Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, một tháng đặc huấn. Bất quá người của thần điện vậy mà lại xuất hiện tại Petoburg rừng rậm. Cái này có chút để Lan mê hoặc, êm đẹp, Petoburg trong rừng rậm có đồ vật gì sao? Vậy mà để một cái thần điện truyền nhân sứ giả tới đây. Lan có chút trầm tư. Cẩn thận hồi tưởng đến Petoburg rừng rậm truyền thuyết, đến cuối cùng cũng không có trước ra cái như thế về sau. Nếu là nói Petoburg trong rừng rậm Âu Sato lời nói, Lan cũng liền ha ha, cái chỗ kia trừ một chút hệ Ghost Pokemon coi là, còn lại căn bản là không có nói a. Như mê sự kiện, cúp điện thoại, Lan trầm ngâm một lát tiện tay phát ra một cái tin. Để thuộc hạ của mình đi Petoburg rừng rậm tiếp nhận. Chính như cô Mây phỏng đoán như thế, liên minh cùng thần điện mặc dù mặt ngoài khách khí, ôn hòa rất, nhưng là vụng trộm đọ sức cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chỉ là sáng thế thần tại Sinnoh địa khu xâm nhập lòng người, là Sinnoh sinh linh tín ngưỡng, cho nên thần điện cắm rễ ở nơi đó. Chỉ cần không tìm đường chết lời nói người ủng hộ là 10 phần nhiều. Đây cũng là liên minh nhìn như cường đại, nhưng lại không làm gì được thần điện nguyên nhân căn bản. Suy nghĩ cái gì? Một ngày sau đó, nhìn xem bị mang đi Harley, Serena quay đầu nhìn về phía cô Mây, thoáng có chút nghi hoặc. Từ vừa rồi bắt đầu, Serena đã cảm thấy cô Mây thần sắc có chút không đúng, giống như cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cũng không có gì, cô Mây lắc đầu. Harley bị mang đi sự tình nhất định giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó mình sẽ đối mặt thần điện điên cuồng trả thù. Đây là không thể nghi ngờ. Cô Mây không nghĩ lấy thần điện sẽ dàn xếp ổn thỏa. Thực lực không ngang nhau tình huống dưới loại ý nghĩ này chỉ là hy vọng xa vời. Về sau muốn cẩn thận một chút. Cô Mây nhìn xem Serena cùng Samantha trịnh trọng nói. Thần điện mặc dù chỉ là tại Sinnoh địa khu cường đại, nhưng người nào cũng không rõ ràng bọn hắn tại còn lại địa khu sẽ có hay không có chút vụng trộm thế lực ẩn giấu đi. Biết, minh bạch, hai nữ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lại nói, bọn hắn cũng không phải cái gì kẻ yếu. Không nói Samantha, liền nói Serena đi, bất chi bất giác cũng đã là chuẩn thiên vương thế lực trên nơ. Chỉ là chưa có người biết thôi. Dưới tình huống bình thường, nàng đều là cùng Samantha cùng cô Mây đối chiến. Thực lực của nàng đoán chừng cũng liền cô Mây rõ ràng. Về phần Samantha, hiện tại mặc dù cường đại, nhưng cũng là bị Serena nghiền ép mặt hàng. Còn không có hoàn toàn trưởng thành. Tổng thể tới nói, Samantha cũng là có tinh anh trainer thực lực. Thả ở bên ngoài cũng là số 1 số 2 đại cao thủ. Như thế xem xét, giống như bọn hắn cái đoàn đội này kỳ thật cũng không phải là rất yếu. Người của thần điện đến đã tới đoán chừng phải làm cho tốt gãy tiền trầm xa chuẩn bị. Nghĩ như vậy, cô Mây tâm tình bỗng nhiên vui vẻ. Ngâm nga bài hát tiếp tục huấn luyện. Tó kích, đối cái này một viên khối sắt sử dụng 2, không khí sáng sớm 10 phần mới mẻ. Lina đang tại làm lấy bữa sáng. Đến thì là ở một bên huấn luyện tó kích. Sire lời nói, cô Mây hiện tại không chút chủ động đi huấn luyện hắn, mà là chế định một cái phương hướng để chính hắn đi cố gắng hoàn thành. Cái này một cái Sire tính cách không sai, sẽ không lười biếng, không có ngạo kiêu. Cô Mây phát bày ra quá trình huấn luyện nó đều sẽ có đầu kiêu ngạo đi hoàn thành. Có thể nói Pokemon bên trong mẫu mực, còn có đi tâu thiếu hụt liền là thể lực. Có thể lực nó liền sẽ cất cánh. Bất quá, cô Mây trong lòng cũng 10 phần buồn rầu. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Đi tâu biến thân năng lực 10 phần có thiên phú. Nhưng là tại thể lực phía trên thật sự là kém cỏi có thể. Cũng chính bởi vì dạng này. Đi tâu một lần trở thành biên giới Pokemon. Chỉ có thể phụ trợ. Chuyển vận hoàn toàn không góp sức a. Nói 1.000, đường 10.000. Cuối cùng vẫn thể lực không được. Ánh mắt kéo về, cô Mây nhìn về phía to kích. Lúc này to kích đổ mồ hôi như mưa, thần sắc chấp nhất, hai chân ngay cả đạp, không ngừng đá ra. đem trước mắt khối sắt bị đá bang bang vang lên. Cái kia đủ để đá Rock Smash thạch lực lượng đá vào cái này một khối trên khối thép lại là không. Nhúc nhích tí nào, liền ngay cả dấu vết đều không có một chút. Đối với cái này, cô mày 10 phần lạnh nhạt. Cái này khối sắt là đặc chế, vì chính là khảo thí hệ Fighting Pokemon lực đạo. Tóc kích không có đá ra dấu vết đó mới bình thường. Dựa theo cô mây dự tính, tóc kích nếu như tại tiến hóa trước đó có thể tại phía trên đá ra một tia dấu vết liền hết sức lợi. Hại, tóc kích cũng biết điểm này. Cho nên nó 10 phần cố gắng. Không chỉ là nó, liền ngay cả còn lại Pokemon cũng giống như chịu ảnh hưởng đồng dạng. Cũng 10 phần cố gắng. Bất quá ngoại trừ Snorlax. Con hàng này trừ ăn ra liền là đi ngủ. Một chút cũng không có cảm giác nguy cơ. Ăn cơm đi. Cũng không biết đi qua bao lâu. Serena thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cô mây động tác một trận. Lau mồ hôi trên mặt. Ra hiệu Lulu giải trừ ép trên người mình niệm lực. Khi Lulu đem niệm lực giải trừ trong nháy mắt. Tất cả Pokemon đều cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Hiệu quả không tệ. Cô mây tiếp nhận Serena đưa tới khăn mặt rửa mặt. Khóe miệng mỉm cười nhìn xem mình Pokemon. Ân, còn có Serena Pokemon cũng ở trong đó. Nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì bền bỉ. Cô mây tin tưởng bọn họ thực lực sẽ từng bước tăng lên. Về phần Samantha, nàng có một bộ mình phương pháp tu hành. Không có tham dự vào. Như thế có chút tiếc nuối. Bất quá ai cũng có bí mật của mình. Cô mây cũng lơ đễnh, nói cho cùng, Samantha tại nói thế nào cũng là Anova địa khu Plasma thành viên. Hiện tại còn nước tiểu không đến cùng nhau đi. Hoảng hốt ở giữa, thời tiết dần dần chuyển mát. Thời gian một tháng cứ như vậy lặng yên mà qua. Một tháng này, cô mây vẫn luôn ở tại Petoburg trong rừng rậm. Không có từng đi ra ngoài, cũng không quan tâm phía ngoài hết thảy. Chỉ là chuyên tâm tu hành. Ngẫu nhiên, cũng dùng Pokemon đồ giám cùng các bằng hữu liên lạc một chút. Tăng tiến một chút tình cảm. Cứ như vậy vậy mà hốt hoảng qua một tháng. Khi cô mây bọn hắn lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Một tháng a, cô mây sắc còn có thể bên trên y nguyên sạch sẽ như lúc ban đầu. Nơi này có nước, tắm rửa giặt quần áo hoàn toàn không thành vấn đề. Tại tăng thêm trước đó bọn hắn chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo. Cho nên căn bản cũng không có đại bộ phận trainer đồng dạng chật vật. Tuyệt đại bộ phận trainer tại dã ngoại lúc huấn luyện tại xuất hiện người lúc trước là tuyệt đối. Chật vật, quần áo rách dưới, rất giống là một tên ăn mày. Đối với điểm này, cô mây tự nhiên muốn cảm tạ Serena. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.